Câu chuyện chết cũng không yên. Một thanh niên nọ đang đạp xe ngang qua nghĩa trang, bỗng nhiên anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ nghĩa trang vang ra. Anh chàng hốt hoảng tưởng đó là ma, nhưng nhìn lại thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh ta thở phào. Ôi dồi ôi, lạy Chúa, ông làm tôi tưởng là có ma chứ. Ông làm gì ở đây đấy? Ông già bực tức trả lời. Thì tao đang phải khắc lại cái tên của bia này đây. Ôi dào, sai thì kệ họ, liên quan gì đến ông mà ông phải lọ mọ đêm hôm thế. Nhưng mà đây là tên của tao. Câu chuyện nhầm lẫn tai hại. Hai người ngồi ở công viên trò chuyện với nhau. Ôi dồi ôi, thanh niên bây giờ nó ăn mặc nhố nhằng quá đấy. Tóc tai dài thõng thượt thì kìa kìa. Ui dồi, quần cắt ống lúa ra lô ruộng, phi vèo điếu thuốc. Ui dồi ôi, nhìn. Vâng. Đây, nhìn kìa. Trông cái cậu thanh niên kìa kìa, nhố nhằng quá đấy. Đàn ông mà ăn mặc cha có cái phong thái gì cả. Ờ hay, nó là con gái đấy. Ồ, thế bà là mẹ nó à? Ờ, không, tôi là bố nó.